Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1163, tầm quan trọng của Lâm Nguyên. Ngân Hà huynh, ngươi có được Liệt Dương thần thể, là hậu duệ của Thủy Tổ, hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập vào nhất mạch hoàng tộc Liệt Dương cổ quốc của chúng ta. Xích Bảo Vương định thần lại, lập tức lên tiếng mời. Sau khi xác định Lâm Nguyên chính là Liệt Dương hậu duệ thuần khiết, suy nghĩ đầu tiên của Xích Bảo Vương chính là lôi kéo. Kéo Lâm Nguyên hoàn toàn về phía cổ quốc. Nói đùa sao, yêu nghiệt như vậy, không lôi kéo thì chờ làm gì, nếu để vụt mất, Xích Bảo Vương ước chừng sẽ hối hận trăm ức năm, ngàn ức năm. Về phần thân phận của Lâm Nguyên có vấn đề gì hay không, Xích Bảo Vương căn bản không nghĩ nhiều. Một là khí tức Liệt Dương nồng đậm toát ra từ trên người Lâm Nguyên không thể giả được. Hai là có thể có vấn đề gì. Liệt Dương cổ quốc là một trong những thế lực mạnh nhất thiên địa này, bất kể trên người Lâm Nguyên có nhân quả gì, đều có thể gánh vác hết. Có hai điểm này là đủ rồi. Gia nhập nhất mạch hoàng tộc Liệt Dương cổ quốc, Lâm Nguyên nhìn Xích Bảo Vương. Kỳ thật cho dù không có lời nói của Xích Bảo Vương, Lâm Nguyên cũng dự định một thời gian nữa sẽ đến quốc đô của Liệt Dương cổ quốc một chuyến. Thủy tổ của Liệt Dương cổ quốc là sinh mệnh thời gian thập tam giai, đây cũng là thế lực thập tam giai duy nhất mà Lâm Nguyên hiện tại xác định được. Đương nhiên, những cổ quốc khác không tính. Trong hỗn độn hư không, từng vị hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh đều đang khổ sở truy tìm tung tích của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Mà trong nguyên thế giới này, lại có cơ hội tiếp xúc rõ ràng, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thập nhị giai viên mãn muốn đột phá đến thập tam giai, cửa ải khó khăn nhất chính là vượt qua một đoạn thời gian tuần hoàn. Mà làm thế nào để vượt qua thời gian tuần hoàn, có thủ đoạn phụ trợ nào không, Vạn Pháp Chi Nhãn nói thẳng là không có. Truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, củng cố, neo, đạo tiêu, nói chính xác thì không phải là thủ đoạn phụ trợ. Nhưng Vạn Pháp Chi Nhãn chỉ là bí bảo do sinh mệnh thời gian thập tam giai để lại, tự nhiên không thể so sánh với sinh mệnh thập tam giai chân chính. Vạn Pháp Chi Nhãn nói không có biện pháp, không có nghĩa là sinh mệnh thời gian thập tam giai chân chính không có biện pháp. Hơn nữa việc nâng cao khả năng vượt qua thời gian tuần hoàn, đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói còn xa vời, hiện tại cảnh giới thực sự của hắn chỉ mới ở chủ tể cảnh. Tạm thời không đề cập tới. Lợi ích trực tiếp nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất cũng có rất nhiều, ví dụ như đại lượng tài nguyên truyền thừa. Tầm quan trọng của tài nguyên là không cần bàn cãi, truyền thừa càng là như vậy. Vô hạn hư không, chính là truyền thừa thập tam giai, khiến cho căn cơ của Lâm Nguyên đạt đến mức độ khủng bố vô cùng. Liệt Dương Thủy Tổ thân là sinh mệnh thời gian thập tam giai, phỏng chừng cũng để lại truyền thừa thập tam giai tương ứng. Nếu Lâm Nguyên có được, chắc chắn có thể nâng cao thực lực và nội tình của bản thân lên rất nhiều, đột phá đến thập tam giai còn rất xa vời, nhưng nâng cao thực lực và nội tình lúc nào cũng cần. Ngân Hà huynh, đại bộ phận cường giả của thiên địa này, đặc biệt là những thiên tôn kia, đều lựa chọn gia nhập vào một trong sáu đại cổ quốc, việc này không có gì mất mặt. Xích Bảo Vương nói, năm đại cổ quốc khác không bàn, Liệt Dương cổ quốc của chúng ta có rất nhiều truyền thừa và bảo vật do Thủy Tổ ban tặng, những thiên tôn kia muốn tiến thêm một bước, dựa vào bản thân tu luyện. Phải mất bao lâu? Cuối cùng có làm được hay không lại là chuyện khác. Nhưng gia nhập, đầu nhập vào Liệt Dương cổ quốc của chúng ta, có sự chỉ dẫn rõ ràng từ truyền thừa, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Xích Bảo Vương nhìn Lâm Nguyên, tiếp tục nói, một bộ phận đại tôn không muốn bị trói buộc, cho nên không lựa chọn gia nhập cổ quốc nào, nhưng thiên tôn. Gần như không tồn tại thiên tôn trung lập, tất cả đều đã đứng về phe phái của một cổ quốc nào đó. Việc này ta biết. Lâm Nguyên gật đầu. Như Hồng Diệp Đại Tôn, Hỏa Phủ Đại Tôn, đều không chịu sự sắc phong của Liệt Dương cổ quốc. Mà đây đã được coi là cực hạn của cường giả phe phái trung lập, không gia nhập cổ quốc nào, chỉ dựa vào bản thân đại tôn, khả năng bước vào thiên tôn là rất nhỏ. Cho dù may mắn trở thành thiên tôn, sau khi nhận ra việc tu luyện ở thiên tôn gian nan hơn đại tôn vô số lần, cũng sẽ tự giác gia nhập một cổ quốc nào đó, tìm kiếm biện pháp tiến thêm một bước. Nếu Ngân Hà huynh nguyện ý gia nhập nhất mạch hoàng tộc của chúng ta nhất định sẽ tự mình bẩm báo với bệ hạ. Sự bồi dưỡng mà Ngân Hà huynh nhận được tuyệt đối là đỉnh cấp nhất. Xích Bảo Vương lập tức cam đoan. Khác với những thiên tôn đầu nhập, gia nhập kia, huyết mạch thủy tổ của Lâm Nguyên nồng đậm, đạt đến cấp bậc hoàng tộc hạch tâm, vốn đã trói buộc với Liệt Dương cổ quốc. Hoàng tộc cổ quốc đối xử với những thiên tôn đầu nhập kia, chắc chắn sẽ giữ lại một chút, sẽ không dốc lòng bồi dưỡng, cho dù ban cho truyền thừa cũng không thể là truyền thừa đỉnh cấp, hạch tâm nhất. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Đều là hoàng tộc, hơn nữa đều là hoàng tộc hạch tâm, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý gia nhập nhất mạch hoàng tộc, địa vị và đãi ngộ sẽ vượt xa những thiên tôn đầu nhập kia. Được, ta nguyện ý gia nhập. Lâm Nguyên không do dự, gật đầu nói. Hiện tại xem ra, lợi ích có được khi gia nhập hoàng tộc cổ quốc, vượt xa so với bất lợi. Ẩn hoạn duy nhất, chính là Lâm Nguyên không phải là hoàng tộc hạch tâm có huyết mạch chân chính. Tuy nhiên từ sau khi thể nội vũ trụ dung hợp, thôn vệ, Liệt Dương chi nguyên, Liệt Dương quang huy từ thể nội vũ trụ tản ra toàn thân, tự động hấp thu quang huy tỏa ra từ vần vĩnh hằng Liệt Dương chân chính trên kia. Huyết mạch Liệt Dương trong cơ thể Lâm Nguyên cũng đang nhanh chóng trở nên thuần túy, hiện tại gần như đã đạt đến tiêu chuẩn huyết mạch của hoàng tộc bình thường. Lại thêm một khoảng thời gian nữa, lột xác đến nồng độ huyết mạch hoàng tộc hạch tâm, phỏng chừng cũng không phải là chuyện khó. Thần thông, Liệt Dương khai thiên, vốn là thủ đoạn thiên phú của Liệt Dương thủy tổ, thời khắc vận chuyển loại thần thông này, có thể tự mình tinh luyện Liệt Dương huyết mạch trong cơ thể. Đương nhiên, loại lột xác, tinh luyện huyết mạch này chỉ có hiệu quả trong nguyên thế giới này. Còn về phần chân thân bản tôn nguyên thần trong hỗn độn hư không, thì vô dụng. Một là chân thân bản tôn nguyên thần trong hỗn độn hư không, không có Liệt Dương huyết mạch. Cái gọi là tinh luyện huyết mạch, cũng phải có huyết mạch mới được. Hai là hỗn độn hư không không có vần vĩnh hằng Liệt Dương trên bầu trời nguyên thế giới. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, việc tinh luyện, tôi luyện Liệt Dương huyết mạch trong cơ thể, chủ yếu đến từ việc được bao phủ bởi quang huy của vần vĩnh hằng Liệt Dương trên kia. Tốt! Tốt! Nghe thấy Lâm Nguyên đồng ý, trên mặt Xích Bảo Vương không khỏi lộ ra nụ cười, có Ngân Hà huynh gia nhập, tương lai nhất mạch hoàng tộc của chúng ta, xem như có thể hả giận rồi. Hả giận, Lâm Nguyên nhìn Xích Bảo Vương. Ngân Hà huynh chưa từng tiếp xúc với hoàng tộc, không biết cũng là bình thường. Xích Bảo Vương giải thích, bên trong Liệt Dương cổ quốc, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Chủ yếu là hoàng tộc chúng ta cạnh tranh với những thiên tôn kia. Tài nguyên trân quý nhất là có hạn, hoàng tộc muốn, thiên tôn cũng muốn. Thiên tôn tuy huyết mạch thủy tổ không nồng đậm, nhưng thực lực rất mạnh, ở quốc đô cũng có tiếng nói không nhỏ. Nếu không phải mỗi đời hoàng đế cổ quốc, đều phải có huyết mạch hoàng tộc, e rằng hoàng tộc chúng ta đã bị những thiên tôn kia áp chế rồi. Xích Bảo Vương thở dài. Việc này cũng khó quản, thuộc về nội chính của Liệt Dương cổ quốc, dù sao thì tuyệt đại đa số thiên tôn, trong cơ thể cũng chảy huyết mạch của Liệt Dương thủy tổ, tuy rằng loãng hơn một chút, nhưng cũng coi như là hậu duệ của thủy tổ. Nếu là ngoại địch xâm lược, ngược lại có thể thỉnh cầu thủy tổ ra tay quét ngang, nhưng cạnh tranh giữa những người có cùng huyết mạch. Thủy tổ lười nhúng tay vào. Thì ra là thế. Lâm Nguyên bừng tỉnh. Hắn đã từng nghe nói từ rất sớm, thiên tôn xem thường hoàng tộc cổ quốc. Chữ xem thường ở đây, e rằng không chỉ đơn thuần là xem thường, mà còn tồn tại xung đột lợi ích. Quyền lực của cổ quốc cơ bản nằm trong tay hoàng đế, thân là hoàng đế, chắc chắn sẽ thiên vị đồng tộc, nhưng không thể quá thiên vị, vạn nhất chọc giận những thiên tôn kia, cũng không dễ xử lý. Ví dụ như chiến tranh giữa cổ quốc với cổ quốc, nếu thiên tôn của một cổ quốc nào đó đồng loạt bỏ bê, sẽ rất phiền phức. Cho nên mỗi đời hoàng đế cổ quốc vì đại cục, đều tận khả năng duy trì một loại công bằng nào đó giữa hoàng tộc và thiên tôn. Đương nhiên, truyền thừa và tài nguyên hạch tâm nhất của cổ quốc, đều chỉ có hoàng tộc mới có tư cách cạnh tranh, đây cũng là ưu thế lớn nhất khi là hoàng tộc. Chính vì như thế, thiên tôn mới xem thường hoàng tộc. Bất quá, với thiên phú của Ngân Hà huynh, một khi gia nhập nhất mạch hoàng tộc, tiếp xúc với truyền thừa và tài nguyên chân chính của hoàng tộc chúng ta, nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, tương lai có lẽ có thể phá vỡ gông cùng thiên tôn. Xích Bảo Vương nhìn Lâm Nguyên đầy kỳ vọng. Cái gọi là gông cùng thiên tôn, chính là thiết luật hoàng tộc không thể bước vào thiên tôn. Từ xưa đến nay, chưa từng có một vị hoàng tộc cổ quốc nào bước vào thiên tôn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hiện tại hai bên hoàng tộc và thiên tôn trong cổ quốc không ngừng tranh đấu. Trên phương diện thực lực, ngoại trừ hoàng đế và số ít hoàng tộc nắm giữ nội tình của cổ quốc, thực lực của phe thiên tôn nghiền ép hoàng tộc. Nếu bên phía hoàng tộc có thể sinh ra một vị thiên tôn, như vậy cục diện hai bên sẽ hoàn toàn bị viết lại. Ta sẽ cố gắng. Lâm Nguyên gật đầu. Cố gắng là được. Xích Bảo Vương nhếch miệng nở nụ cười, ông hy vọng rất lớn vào Lâm Nguyên. Chưa từng tiếp xúc với sự bồi dưỡng của hoàng tộc, mà đã có thể trưởng thành đến mức độ như hiện tại, một khi đã tiếp xúc, vậy còn gì nữa, bất kỳ cường giả nào, cho dù là hoàng tộc, hay là thiên tôn gia nhập sau này, khi mới tiếp xúc với truyền thừa và tài nguyên của hoàng tộc, đều sẽ có một khoảng thời gian tiến bộ vượt bậc. Xích Bảo Vương giới thiệu chi tiết với Lâm Nguyên một số việc trong nội bộ hoàng tộc, liền hơi tò mò hỏi, Xích Giác cho ta xem hình ảnh giao thủ của Ngân Hà Huynh và Linh Thần Vương kia. Ngân Hà Huynh có thể đánh chết Linh Thần Vương kia, chắc hẳn đã đi rất xa trên con đường phá vỡ gông cùng thiên tôn. Không biết có thể luận bàn với ta một chút, để ta được mở mang tầm mắt hay không? Xích Bảo Vương nhìn Lâm Nguyên đầy mong đợi. Hắn không phải là hoài nghi thực lực của Lâm Nguyên, việc đánh chết Linh Thần Vương, rất nhiều người đều nhìn thấy, không thể nào giả được. Linh Thần Vương thân là hoàng tộc hạch tâm của Đại Linh Cổ Quốc, cũng không đến mức diễn kịch cùng Lâm Nguyên. Xích Bảo Vương chỉ đơn thuần là tò mò về thực lực của Lâm Nguyên, hắn cũng là hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn, biết rõ độ khó khi tiến thêm một bước ở cấp độ này. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cũng muốn xem thử thủ đoạn của hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn của Liệt Dương Cổ Quốc. Tuy rằng Linh Thần Vương là hoàng tộc hạch tâm đã đạt đến cực hạn, nhưng lại thuộc về Đại Linh Cổ Quốc, thủ đoạn của hoàng tộc hạch tâm mỗi cổ quốc đều không nhất định giống nhau. Tốt, chúng ta đến tầng không gian cao hơn. Xích Bảo Vương lập tức đứng dậy. Rất nhanh. Hai người liền đến tầng không gian cao hơn. Nơi này phạm vi rộng lớn, cho dù là thiên tôn giao chiến, dư ba giáng xuống mặt đất, cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ngân Hà Huynh, ta ra tay. Thân hình Xích Bảo Vương ẩn ẩn trở nên mơ hồ, trong chớp mắt, một phần đại nhật ngưng tụ. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, Liệt Dương thần thể tự động vận chuyển, Liệt Dương thế giới hùng vĩ thành hình. Ầm ầm. Xích Bảo Vương cũng bắt đầu vận chuyển Liệt Dương thần thể, đồng dạng hình thành Liệt Dương thế giới, hai Liệt Dương thế giới không ngừng va chạm, giao phong. Liệt Dương thần thể là thể chất mạnh nhất của Liệt Dương cổ quốc, Liệt Dương thần thể mà mỗi vị cường giả thức tỉnh đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái lại tương tự. Ví dụ như Liệt Dương thế giới do thần thể tự động vận chuyển hình thành, cơ bản là năng lực mà mỗi vị cường giả Liệt Dương thần thể đều có. Liệt Dương thế giới mạnh hay yếu, có liên quan đến nội tình của Liệt Dương thần thể. Ầm, ầm, ầm, hai Liệt Dương thế giới khổng lồ không ngừng va chạm, rõ ràng Liệt Dương thế giới do Lâm Nguyên ngưng tụ mạnh hơn một chút. Hả? Lâm Nguyên nhìn vẻ mặt Xích Bảo Vương đang ngưng trọng, hơi tăng cường cường độ của Liệt Dương thế giới. Liệt Dương thế giới mạnh hay yếu, phụ thuộc vào nội tình của Liệt Dương thần thể, đồng thời cũng phụ thuộc vào căn cơ của mỗi vị cường giả. Căn cơ là nền tảng, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên dung hợp, thôn phệ Liệt Dương chi nguyên, căn cơ mạnh mẽ chưa từng có, đừng nói là Liệt Dương thế giới, cho dù là một quyền bình thường nhất, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Truyền thừa, vô hạn hư không, nâng cao năng lực toàn diện của Lâm Nguyên, mà không phải là giới hạn ở một loại nào đó. Không ổn. Sắc mặt Xích Bảo Vương hơi biến đổi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng áp lực của Liệt Dương thế giới do Lâm Nguyên ngưng tụ đang tăng lên, Liệt Dương thế giới của bản thân ở dưới sự áp bức của đối phương, đã bắt đầu vặn vẹo, biến dạng. Rốt cuộc là nội tình gì, mới có thể khiến cho Liệt Dương thế giới mạnh đến mức này? Trong lòng Xích Bảo Vương kinh hãi. Ban đầu hắn còn cảm thấy Lâm Nguyên dễ dàng đánh chết Linh Thần Vương như vậy, có phải là đã động dụng thủ đoạn nào đó dùng một lần hay không? Nhưng hiện tại thông qua việc va chạm với Liệt Dương thế giới của đối phương, đã không còn suy nghĩ này nữa. Va chạm giữa Liệt Dương thế giới, hoàn toàn là tranh phong giữa nội tình của hai bên, không có bất kỳ thủ đoạn gian lận nào. Dù sao thì Liệt Dương thế giới bắt nguồn từ Liệt Dương thần thể, mà Liệt Dương thần thể lại bắt nguồn từ bản thân. Ngoại lực có thể nâng cao công kích và phòng ngự, nhưng lại không thể trực tiếp nâng cao Liệt Dương thần thể. Ta nhận thua, Ngân Hà Huynh. Xích Bảo Vương kiên trì một lát, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải động dụng thủ đoạn sát phạt, như vậy sẽ trái với việc luận bàn. Cho nên Xích Bảo Vương không chút do dự mở miệng, ta nhận thua. Nhận thua rồi, Lâm Nguyên lập tức thu liễm Liệt Dương thần thể, Liệt Dương thế giới cuồn cuộn tràn ngập nhiệt lượng vô tận nhanh chóng tiêu tán. Ngân Hà Huynh, với thực lực của ngươi, e rằng có thể so sánh với những thiên tôn kia rồi. Xích Bảo Vương nhịn không được lên tiếng. hoàng tộc hạch tâm bình thường trưởng thành đến cực hạn, chỉ dựa vào bản thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được vài chiêu trước mặt thiên tôn. Còn muốn toàn lực chém giết, nhất định đánh không lại thiên tôn. Nhưng lúc này, cảm giác mà Lâm Nguyên mang đến cho Xích Bảo Vương, không thua kém gì những thiên tôn kia. Tuy rằng Lâm Nguyên không toàn lực ra tay, song phương cũng chỉ là va chạm giữa hai thế giới liệt dương. Thật sự chém giết, còn tồn tại quá nhiều biến số, điểm mạnh nhất của thiên tôn cũng không phải là liệt dương thần thể. Nhưng Xích Bảo Vương vẫn có loại cảm giác này. Ta hẳn là vẫn chưa phải là đối thủ của thiên tôn. Lâm Nguyên nói. Cho dù không phải, cũng không sai biệt lắm. Xích Bảo Vương ngữ khí khẳng định nói. Lâm Nguyên nghe vậy, cũng không phủ nhận. Quả thật là như thế. Hiện tại thực lực của Lâm Nguyên đã rất gần với thiên tôn chân chính. Kỳ thật nói là sánh ngang, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Nguyên hiện tại hoàn toàn có thể đánh ngang ngửa với một số tân tấn thiên tôn. Chờ đến khi ta tu luyện vô hạn hư không, đến tầng thứ hai, thể nội vũ trụ một lần nữa lột xác, mới có thể chân chính cùng thiên tôn, hỗn độn đại thánh tranh phong. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ban đầu, vô hạn hư không, tầng thứ hai, chỉ là để thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đạt đến cấp bậc gần với hỗn độn đại thánh. Thực lực tự nhiên còn chưa phải là đối thủ của hỗn độn đại thánh chân chính. Nhưng thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, đã phát sinh thuế biến ngoài dự liệu. Dẫn đến hiện tại Lâm Nguyên còn chưa tu luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, liền có được thể nội vũ trụ cấp bậc đại thánh. Có thể dự đoán, nếu như tu luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên phỏng chừng sẽ vượt qua thể nội vũ trụ của hỗn độn đại thánh bình thường. Đến lúc đó coi như những phương diện khác còn tồn tại điểm yếu, tổng hợp bình quân, cũng là chiến lực cấp bậc đại thánh chân chính. Ha ha ha ha ha, cốt cốt cốt, tâm thần Xích Bảo Vương vui sướng, thực lực Lâm Nguyên càng mạnh, hắn càng vui vẻ, điều này có nghĩa là tương lai hoàng tộc liệt dương cổ quốc sẽ càng có thêm tự tin. Sau này cho dù Lâm Nguyên không phá vỡ được công cùng thiên tôn, dựa vào thực lực hiện tại, cũng đủ để cho hoàng tộc ngẩng cao đầu trước mặt những thiên tôn kia. Ngân Hà huynh, khi nào thì cùng ta đi tới quốc đô, Xích Bảo Vương hỏi. Hiện tại hắn đã nóng lòng muốn mang Lâm Nguyên trở về. Chờ thêm một chút nữa. Lâm Nguyên suy tư một hồi, nói. Theo tốc độ lột xác tôi luyện huyết mạch hiện tại, đại khái còn mấy tháng nữa, là có thể đạt tới nồng độ huyết mạch gần với hoàng tộc hạch tâm. Đến lúc đó Lâm Nguyên mới có thể không chút kiên kỵ đi tới quốc đô. Tốt. Xích Bảo Vương gật đầu. Hắn cũng không có hỏi nhiều tại sao phải chờ thêm một chút, đây là chuyện của Lâm Nguyên. Cổ ba động thời không này, bên dưới, Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương đang tiếp đãi mấy nam nữ trẻ tuổi kia. Mấy nam nữ trẻ tuổi này là đi theo Xích Bảo Vương mà đến, mục đích là vì chi viện cho chiến tranh bên này. Xích Bảo Vương là hoàng tộc hạch tâm cực hạn, Linh Thần Vương cũng vậy. Chiến lực đỉnh phong song phương chênh lệch không nhiều, lúc này nhiều thêm một vị đại tôn là rất quan trọng, huống chi mấy nam nữ trẻ tuổi này đều thuộc hoàng tộc đại tôn, chiến lực sánh ngang với đại tôn đỉnh phong bình thường. Xích Bảo Vương đang cùng Ngân Hà tiền bối luận bàn giao thủ, đồng tử Xích Giác Vương hơi co lại, mấy người khác cũng biến sắc. Xích Bảo Vương là hoàng tộc hạch tâm cực hạn được công nhận, Ngân Hà đại tôn cũng vậy, chém giết Linh Thần Vương chính là bằng chứng thiết thực cho thực lực của hắn. Hai người này luận bàn, Xích Bảo Vương, mấy nam nữ trẻ tuổi nhìn nhau, bọn hắn đã đi theo Xích Bảo Vương đến đây, hiển nhiên là thuộc về cùng một chi mạch hoàng tộc, tự nhiên là hy vọng Xích Bảo Vương có thể thắng. Hoàng tộc nhất mạch của Liệt Dương cổ quốc cũng chia làm rất nhiều chi mạch có hoàng tộc hạch tâm cực hạn tọa trấn, tuyệt đối được tính là cường đại. Tuy nhiên, rất nhanh, sắc mặt của mấy nam nữ trẻ tuổi liền biến đổi. Xích Bảo Vương thua rồi, tuy rằng bọn hắn không cách nào cảm nhận được cụ thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được, hai cổ khí tức cực đoan nóng bỏng kia va chạm, trong đó cổ khí tức thuộc về Xích Bảo Vương, rõ ràng là đang ở thế hạ phong, cuối cùng hai cổ khí tức nóng bỏng nhanh chóng tiêu tán. Rõ ràng luận bàn đã kết thúc. Ngân Hà tiền bối quá mạnh. Trong lòng Xích Tùng Vương nhịn không được cảm khái, vừa rồi Lâm Nguyên chém giết Linh Thần Vương kia, có lẽ là do đối phương mới trưởng thành đến cực hạn không lâu. Nhưng Xích Bảo Vương, thế nhưng là một hoàng tộc hạch tâm cực hạn lão làng. Xích Giác Vương bên cạnh cũng kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra, Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương chẳng qua chỉ là hơi chút luận bàn, nhưng người sau nhanh như vậy đã nhận thua, cũng có thể nhìn ra thực lực của Lâm Nguyên rốt cuộc cường đại đến mức nào. Xích Tùng, ngươi vận khí thật tốt. Xích Giác Vương liếc mắt nhìn Xích Tùng Vương, mở miệng nói. Nếu như không có Lâm Nguyên, hiện tại hai người bọn hắn sẽ không phải nhàn nhã ngồi ở đây nói chuyện như vậy. Đúng vậy. Xích Tùng Vương gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua mấy tháng. Thanh Phần Thành, người đến người đi, phồn hoa như cũ. Lúc này ở Thanh Phần Thành, chủ đề về Ngân Hà Đại Tôn, tuyệt đối là nhiều nhất. Mấy tháng trước hai vực đại chiến, Ngân Hà Đại Tôn xuất thủ, trấn sát Linh Thần Vương, nghịch chuyển cục diện, cứu vớt Thanh Phần Vực cùng mấy chục đại vực xung quanh. Mọi người, ta biết thêm một số tình báo liên quan đến trận chiến kia. Trong một tửu lâu bình thường, một đám sinh mệnh thập nhất giai tụ tập ở đây, trong đó một tên nam tử da đen mở miệng nói. Nói nghe một chút. Những thập nhất giai khác đều toát ra hứng thú, bọn hắn ngay cả kỹ đạo cảnh cũng không phải, đối với trận hai vực đại chiến kia cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết Ngân Hà Đại Tôn ở trong đó phát huy tác dụng cực lớn, gần như là lấy sức một mình quét ngang toàn bộ chiến trường. Ngô Triều Long cũng ở trong đó. Mấy tháng trước mới từ Ngô gia xuất phát, hôm nay mới chạy tới Thanh Phần Thành. Mấy tháng nay, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến Ngô gia, về chiến tích của Lâm Nguyên, gần như đã được chứng thực, thậm chí trên đường đi Ngô Triều Long còn nghe được rất nhiều lời đồn liên quan đến Ngân Hà Đại Tôn. Ngân Hà Đại Tôn chém giết Linh Thần Vương kia, các ngươi có biết là làm thế nào chém giết không? Nam tử da đen ra vẻ đắc ý nói. Linh Thần Vương là hoàng tộc hạch tâm cực hạn, thực lực Đại Tôn vô địch. Ngân Hà Đại Tôn cho dù có thể chém giết, cũng là trải qua một phen khổ chiến, có sinh mệnh thập nhất giai suy đoán nói. Đây cũng là logic bình thường nhất. Trên thực tế, nếu không phải các loại lời đồn đều nói Ngân Hà Đại Tôn chém giết Linh Thần Vương, những thập nhất giai ở đây đều cho rằng Linh Thần Vương chỉ là bại lui, cũng không có bỏ mạng. Chém giết một vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn, là chuyện dễ dàng như vậy sao? Sai sai sai. Nam tử da đen lắc đầu. Ngân Hà Đại Tôn chém giết Linh Thần Vương kia, căn bản là không tốn chút sức nào, mấy chiêu liền kết thúc. Lời này vừa nói ra, tất cả sinh mệnh thập nhất giai khác hai mặt nhìn nhau. Chém giết Linh Thần Vương, mấy chiêu, thật hay giả, đó là hoàng tộc hạch tâm cực hạn, chẳng lẽ Ngân Hà Đại Tôn bước vào thiên tôn rồi, rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai dồn dập mở miệng nói. Hắc hắc, cái này ta cũng không biết, chỉ biết rõ Ngân Hà Đại Tôn khẳng định không phải thiên tôn. Nam tử da đen nói, nếu thiên tôn ra tay, đại linh cổ quốc bên kia sẽ không có động tĩnh gì. Chiến tranh giữa cổ quốc và cổ quốc, nếu chỉ là chiến tranh cục bộ, cấm cường giả cấp bậc thiên tôn ra tay, đây là quy tắc ngầm. Bởi vì một bên phái ra thiên tôn, bên kia nhất định cũng sẽ phái ra thiên tôn. Nhưng hiện tại đại linh cổ quốc bên kia không có động tĩnh gì, hiển nhiên Ngân Hà Đại Tôn không phải thiên tôn. Các ngươi không tin. Nam tử da đen liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp tục nói, chuyện Ngân Hà Đại Tôn bắt sống tất cả cường giả cấp bậc Đại Tôn của Đại Linh Cổ Quốc, hẳn là đều nghe nói rồi chứ, nếu Linh Thần Vương cùng Ngân Hà Đại Tôn giằng co lâu, những Đại Tôn này của Đại Linh Cổ Quốc, khẳng định đã sớm chạy trốn về rồi. Nam tử da đen nói, quả thật, nếu Linh Thần Vương không phải là bại vong quá nhanh, những Đại Tôn kia của Đại Linh Cổ Quốc khẳng định có thể kịp phản ứng. Rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai nghĩ lại, cảm thấy nam tử da đen nói rất có lý, Ngân Hà Đại Tôn chém giết Linh Thần Vương, phỏng chừng thật sự không có tốn bao nhiêu thời gian, chém giết hẳn là nghiêng về một bên nghiền ép. Nếu không, Đại Linh cổ quốc bên kia, sẽ không đến một vị Đại Tôn cũng không chạy thoát, toàn bộ đều trở thành tù binh của Ngân Hà Đại Tôn. Ngân Hà Đại Tôn, trong góc tửu lâu, Ngô Triều Long yên lặng nghe, trên đường đi loại thảo luận này hắn đã nghe quá nhiều, chấn động trong lòng vẫn chưa từng bình phục. Tần Thiên Viện. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, liệt dương chi nguyên trong thể nội vũ trụ, không ngừng tản mát ra liệt dương quang huy, cùng vĩnh hằng liệt dương bên ngoài hô ứng, tiếp đó dẫn dắt từng ti khí tức nóng bỏng thần bí tràn vào. Dưới sự tràn ngập của từng ti khí tức nóng bỏng này, liệt dương huyết mạch chảy xuôi trên người Lâm Nguyên nhanh chóng trở nên nồng đậm thuần túy. Đã đạt đến ngưỡng cửa huyết mạch hoàng tộc hạch tâm. Lâm Nguyên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong liệt dương cổ quốc, đích xác tồn tại thủ đoạn phương pháp tinh luyện liệt dương huyết mạch, nhưng đều gian nan đến cực điểm, ví dụ như trở thành hoàng đế, năng lực dễ dàng tinh luyện tô luyện huyết mạch của bản thân như Lâm Nguyên, tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Lâm Nguyên tinh luyện tô luyện liệt dương huyết mạch, nhìn như đơn giản, nhưng lại so với việc trở thành hoàng đế cổ quốc còn khó khăn hơn. Đầu tiên chính là phải thức tỉnh thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, loại năng lực thủ đoạn có nguồn gốc từ Liệt Dương Thủy Tổ này, phỏng chừng ngay cả hoàng đế cũng không có. Tiếp theo chính là phải có thể nội vũ trụ tu luyện thành, vô hạn hư không, điều này càng là khó như lên trời. Hai điều kiện này, chỉ cần một trong hai cũng đã khó hơn trở thành hoàng đế cổ quốc, hai cái cộng lại. Cũng chỉ có Lâm Nguyên mới có thể làm được. Nên đi rồi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, xuất hiện bên ngoài phần thiên viện. Đồng thời phân ra một đạo hóa thân, tọa trấn tại phần thiên viện. Tiếp theo, đại linh cổ quốc còn phải dùng tiền chuộc để đổi lấy những đại tôn bị bắt, cho nên Lâm Nguyên phải để lại một đạo hóa thân ở đây. Ngoài ra, đạo hóa thân này còn có thể xử lý rất nhiều việc vặt khác. Trước truyền tống trận thời không thanh phần thành, Xích Bảo Vương đã sớm chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện, mỉm cười nói, Ngân Hà huynh, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Nguyên gật đầu nói, vậy chúng ta đi quốc đô đi, nơi đó phồn hoa hơn tòa đại vực này rất nhiều. Xích Bảo Vương cười nói, tiềm lực của Ngân Hà huynh cũng chỉ có ở quốc đô mới có thể tùy ý phát huy ra. Chúng ta đi. Xích Bảo Vương lập tức thôi động truyền tống trận thời không, kết nối với quốc đô ở nơi vô cùng xa xôi kia, sau đó bước một bước vào trong. Lâm Nguyên nhìn lướt qua truyền tống trận thời không, không do dự, cũng bước vào trong đó. Liệt Dương quốc đô, khu vực truyền tống thời không. Liệt Dương cổ quốc là một trong những bá chủ mạnh nhất thiên địa này, thống trị cương vực rộng lớn vô ngần. Cho dù cường đại như Thiên Tôn, muốn hoành hành Liệt Dương cổ quốc cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên Tôn đã nắm giữ thời không đến mức tận cùng, cho dù như vậy, cũng cần đến mấy trăm vạn lần xuyên qua hư không, mới miễn cưỡng có thể từ đầu này của cổ quốc đến đầu kia. Mấy trăm vạn lần xuyên qua hư không? Cho dù một hơi thở có thể xuyên qua trăm lần, thì mấy trăm vạn lần xuyên qua cũng cần đến vạn lần hít thở. Thật sự có chuyện gì gấp gáp, e rằng hoa cúc cũng đã nguội lạnh. Hơn nữa, việc xuyên qua hư không với khoảng cách lớn nhất, tiêu hao đối với tâm lực của Thiên Tôn cũng rất lớn. Không có vị thiên tôn nào có thể làm được việc liên tục xuyên qua hư không mấy trăm vạn lần. Nhưng khu vực truyền tống thời không của Liệt Dương quốc đô lại có thể trong vòng mười mấy hơi thở giáng lâm đến bất kỳ một vực thành nào của các đại vực trong Liệt Dương cổ quốc. Chiến tranh giữa Thanh Phần vực và Tử Mộng vực, từ lúc Linh Thần Vương bộc lộ thực lực hoàng tộc hạch tâm cực hạn đến khi Xích Bảo Vương thông qua trận pháp truyền tống thời không chạy đến, cộng lại cũng chỉ vỏn vẹn hơn 30 hơi thở. Trong đó phần lớn thời gian đều dùng để truyền tin tức tình báo, cũng như lựa chọn vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn nào sẽ đi tiếp viện. Liệt Dương cổ quốc nắm rõ như lòng bàn tay đối với mỗi tòa đại vực trong cương vực của mình, ngoài vị thủy tổ cao cao tại thượng uy hiếp, chính là dựa vào những trận pháp truyền tống thời không tựa như mạng nhện này. Trận pháp truyền tống thời không của Liệt Dương cổ quốc cũng mở cửa cho thế lực bên ngoài, chỉ là giá cả không hề rẻ, cường giả dưới chủ tể cảnh cơ bản không dùng nổi. Ngay cả chủ tể, nếu không có chuyện gì quan trọng, cũng không nỡ sử dụng trận pháp truyền tống thời không. Lúc này, tại khu vực truyền tống thời không của quốc đô, từng vị cường giả đến từ các đại vực của cổ quốc ra vào, cũng không ngừng trao đổi tình báo lẫn nhau. Nghe nói gì chưa? Chiến tranh giữa Thanh Phần vực và Tử Mộng vực ấy, Thanh Phần vực là đại vực biên giới của Liệt Dương cổ quốc chúng ta, Tử Mộng vực cũng là đại vực biên giới của Đại Linh cổ quốc, nơi đó xảy ra xung đột là chuyện thường, phát sinh chiến tranh có gì là lạ? Đúng vậy, loại chiến tranh chỉ giới hạn trong mấy chục đại vực này, ở biên giới Liệt Dương cổ quốc chúng ta gần như mỗi khoảng thời gian đều sẽ xảy ra. Ta nói không phải là chiến tranh, mà là Linh Thần Vương đã ra tay trong trận chiến này. Linh Thần Vương, vị hoàng tộc hạch tâm trẻ tuổi nhất của Đại Linh cổ quốc kia, đúng vậy, Linh Thần Vương vừa ra tay, liền bộc lộ ra thực lực hoàng tộc hạch tâm cực hạn. Hoàng tộc hạch tâm cực hạn. Vậy thì xong rồi, Thanh Phần vực phỏng chừng đã thất thủ. Thanh Phần vực không có thất thủ, một vị đại tôn tên là Ngân Hà đã ra tay chém giết Linh Thần Vương. Từng vị chủ tể đến từ các đại vực trò chuyện với nhau, giữa các chủ tể đều có liên lạc, nếu xuất hiện tin tức tình báo quan trọng nào đó, trước tiên nhất định sẽ được truyền bá trong số các chủ tể. Mà Linh Thần Vương trưởng thành đến cực hạn, vốn đã đủ khiến cho chủ tể thậm chí là đại tôn coi trọng, huống chi Linh Thần Vương đã trưởng thành đến cực hạn lại bị chém giết, nghe nói vị Ngân Hà đại tôn này là hoàng tộc hạch tâm cực hạn ra ngoài lịch lãm, muốn tìm kiếm khả năng tiến thêm một bước, hiện nay dễ dàng chém giết Linh Thần Vương, phỏng chừng đã có không ít tiến bộ trong phương diện này. Lợi hại, Linh Thần Vương tuy rằng vừa mới trưởng thành đến cực hạn không lâu, nhưng muốn dễ dàng chém giết, Thiên Tôn cũng rất khó làm được. Vị Ngân Hà Đại Tôn này, rốt cuộc là vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn nào của Liệt Dương cổ quốc chúng ta, các vị chủ tể nhất thời đều sinh ra hứng thú, tin tức liên quan đến tầng lớp đỉnh cao của Liệt Dương cổ quốc, biết thêm một chút nhất định không sai. Sâu trong khu vực truyền tống thời không, mấy chục thân ảnh đã sớm chờ đợi từ lâu. Thân ảnh dẫn đầu là một nữ tử áo xanh, nàng liếc mắt nhìn cuộc trò chuyện giữa đông đảo cường giả bên ngoài, thần sắc không có gì thay đổi. Phía sau, một nam tử cao lớn hạ thấp giọng nói, bệ hạ để chúng ta đến đây, đi đón vị Ngân Hà Đại Tôn kia đến vương phủ mới xây. Vị Ngân Hà Đại Tôn này, trước kia không có vương phủ, cho dù là hoàng tộc hạch tâm ra ngoài lịch lãm, trước khi lịch lãm, cũng đều có vương phủ ở quốc đô. Bất kỳ một vị phong vương nào, cho dù là hoàng tộc hay thiên tôn, đều có một tòa vương phủ ở quốc đô. Trước khi thánh chỉ phong vương được ban xuống, vương phủ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mà vị Ngân Hà Đại Tôn này, cần bọn hắn dẫn đi vương phủ mới xây, có nghĩa là trước đó không có vương phủ. Điều này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Ngân Hà Đại Tôn trước khi ra ngoài lịch lãm, không phải phong vương, nhưng bất kỳ một vị hoàng tộc hạch tâm nào, cho dù có trưởng thành đến cực hạn hay không, đều sẽ được phong vương. Thông tin về Ngân Hà Đại Tôn, sớm đã truyền bá khắp quốc đô, cơ bản đều nhận định đối phương là một vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn. Không phải là hoàng tộc hạch tâm cực hạn, ai có thể ở cảnh giới Đại Tôn chém giết Linh Thần Vương, cho dù là những vị thiên tôn kia, khi còn ở cảnh giới Đại Tôn, cũng không thể nào làm được như vậy. Thiên Tôn có thể áp chế hoàng tộc hạch tâm cực hạn, dựa vào là cảnh giới, nếu như ở cùng một tầng thứ, Thiên Tôn phần lớn đều không phải là đối thủ của hoàng tộc hạch tâm. Đây cũng là nguyên nhân mỗi một vị hoàng tộc hạch tâm đều khao khát bước vào cảnh giới Thiên Tôn. Tuy nhiên, bệ hạ rất coi trọng vị Ngân Hà Đại Tôn này, ban cho tòa vương phủ kia, ngay sát bên cạnh long mạch của cổ quốc chúng ta. Ta nhớ không ít Thiên Tôn đều muốn tòa vương phủ đó, kết quả đều bị bệ hạ cự tuyệt, không ngờ hiện tại lại ban cho vị Ngân Hà Đại Tôn này, thân ảnh thứ ba có chút cảm khái nói. Long mạch của Liệt Dương cổ quốc, chính là thánh địa tu hành, càng gần long mạch, chỗ tốt càng nhiều, tẩm cung của hoàng đế chính là được xây dựng trên long mạch. Mà tòa vương phủ mới xây ban cho Ngân Hà Đại Tôn, lại ngay sát bên cạnh long mạch, hiệu quả trợ giúp cho việc tu hành của nó, cho dù không bằng tẩm cung của hoàng đế, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Vương phủ của rất nhiều phong vương, đều thuộc về khu vực trì ngoài chịu ảnh hưởng của long mạch. Tòa vương phủ ngay sát long mạch kia, không biết bị bao nhiêu phong vương nhắm đến, đặc biệt là những vị thiên tôn kia. Nhưng từng đời hoàng đế của cổ quốc đều không nỡ, thà rằng để trống, cũng không muốn ban thưởng. Dù sao, phong vương bình thường rất khó chết đi, một khi đã ban thưởng, Liệt Dương cổ quốc e rằng rất khó thu hồi lại. Được rồi, đây là quyết định của bệ hạ, không phải là chuyện mà các ngươi có thể nghị luận. Nữ tử áo xanh dẫn đầu liếc nhìn mấy bóng người đang trò chuyện, thản nhiên nói. Vâng. Mấy thân ảnh kia lập tức im miệng. Đúng lúc này, một tòa trận pháp truyền tống thời không khổng lồ cách đó không xa, đột nhiên tỏa ra dao động thời không, một thông đạo thời không từ nơi xa xôi xuyên qua đến đây. Đến rồi. Mấy chục thân ảnh đang chờ đợi lập tức phấn chấn tinh thần. Bọn hắn được lệnh ở đây chờ đợi, chính là vì khoảnh khắc này, nên đón vị Ngân Hà Đại Tôn kia. Hô, thông đạo thời không thành hình, từ bên trong bước ra mấy bóng người. Hai người dẫn đầu là một lão già râu đỏ, và một nam tử trẻ tuổi. Xích Bảo Vương và Ngân Hà Đại Tôn, mấy chục thân ảnh đang chờ đợi lập tức nhận ra Xích Bảo Vương, mà vị nam tử trẻ tuổi sánh vai cùng Xích Bảo Vương, hẳn là Ngân Hà Đại Tôn rồi. Khí tức của Ngân Hà Đại Tôn ta chưa từng cảm nhận qua, chẳng lẽ là hoàng tộc hạch tâm thời kỳ vô cùng cổ xưa, không rõ ràng. Mấy chục thân ảnh tâm tư khác nhau, lập tức đi theo nữ tử áo xanh nghênh đón. Lâm Nguyên và Xích Bảo Vương men theo thông đạo truyền tống thời không, từ Thanh Phần vực xa xôi đến Liệt Dương quốc đô này. Mười hơi thở đã vượt qua khoảng cách xa như vậy, cho dù là lĩnh ngộ thời không đạt đến cửu trọng cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào làm được. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hắn lưu lại một đạo hóa thân ở Thanh Phần Thành, có thể cảm nhận được đại khái khoảng cách với bản tôn. Còn có Liệt Dương quốc đô này, Lâm Nguyên quan sát xung quanh, mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực kỳ lạ. Toàn bộ Liệt Dương quốc đô, giống như một kiện bí bảo chưa từng có, chỉ cần hơi vận chuyển là có thể trấn áp cường giả thiên tôn bình thường. Ông ông ông. Một cổ ba động kỳ lạ quét qua, vô cùng ẩn nấp. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là trận pháp cảm ứng của quốc đô, phòng ngừa cường giả của những cổ quốc khác trà trộn vào. Xích Bảo Vương ở bên cạnh truyền âm giải thích. Lâm Nguyên nghe vậy gật đầu. Quốc đô là nơi phồn hoa và là trung tâm nhất của Liệt Dương cổ quốc, cũng là nơi quan trọng nhất, bất kỳ cường giả nào tiến vào quốc đô đều cần phải trải qua nhiều lần dò xét. Vậy ta hẳn là đã thông qua. Lâm Nguyên hỏi. Đó là đương nhiên. Xích Bảo Vương cười nói. Cổ khí tức Liệt Dương tràn đầy trong cơ thể Lâm Nguyên, đã loại trừ khả năng là cường giả của cổ quốc khác. Trận pháp cảm ứng của Liệt Dương quốc đô cũng chỉ là làm theo lệ thường, không chỉ nhằm vào Lâm Nguyên, mà ngay cả Xích Bảo Vương cũng nằm trong phạm vi cảm ứng. Sau khi bước ra khỏi thông đạo truyền tống thời không, Lâm Nguyên liền nhìn thấy mấy chục thân ảnh đang đi về phía này. Gặp qua Ngân Hà Đại Tôn, nữ tử áo xanh dẫn đầu cung kính hành lễ, mấy chục thân ảnh phía sau cũng đồng loạt hô lên. Bọn hắn không biết danh hiệu thật sự của Lâm Nguyên là vị hoàng tộc hạch tâm nào, chỉ có thể dùng Ngân Hà Đại Tôn mà bọn hắn biết để xưng hô. Xích Bảo Vương nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện lên nụ cười, nhìn Lâm Nguyên nói, những người này đều là do bệ hạ phái đến nghênh đón ngươi. Bệ hạ. Lâm Nguyên gật đầu. Bệ hạ ở đây, đương nhiên là chỉ hoàng đế của Liệt Dương cổ quốc, đồng thời cũng là tồn tại có chiến lực mạnh nhất Liệt Dương cổ quốc. Đương nhiên, sự cường đại của hoàng đế Liệt Dương cổ quốc là nhờ vào ngoại lực. Bệ hạ rất coi trọng ngươi. Xích Bảo Vương nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đến vương phủ của ngươi. Xích Bảo Vương nói xong, nữ tử áo xanh và những người khác liền tiến lên, dẫn Lâm Nguyên và Xích Bảo Vương lên một chiếc chiến thuyền. Trong Liệt Dương quốc đô, cấm chỉ việc xuyên qua hư không, Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Muốn đi đến nơi nào đó, hoặc là ngoan ngoãn bay đi, hoặc là mượn chiến thuyền hoặc loại pháp bảo phi hành nào đó. Cách thứ hai thì cần phải xin phép cổ quốc, việc điều khiển chiến thuyền trong quốc đô, cơ bản đều là tượng trưng cho thân phận. Hưu, chiến thuyền bay vút lên trời, hướng ra ngoài khu vực truyền tống thời không. Lúc này, rất nhiều cường giả đang ra vào khu vực truyền tống thời không, cũng chú ý tới chiếc chiến thuyền bay ra từ sâu trong khu vực truyền tống thời không. Chiếc chiến thuyền kia là chiến thuyền của hoàng tộc, chiến thuyền Cửu Văn hoàng tộc. Trừ phi bệ hạ tự mình hạ lệnh, nếu không sẽ không ai có thể điều động chiếc chiến thuyền này. Rốt cuộc là vị tồn tại nào lại cần dùng chiến thuyền Cửu Văn hoàng tộc để nghênh đón? Từng vị cường giả ngước nhìn chiến thuyền rời đi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lần trước bệ hạ sử dụng chiến thuyền Cửu Văn hoàng tộc để nghênh đón là lúc diễn ra đại chiến với Huyền Âm cổ quốc, Thiên Tôn thống lĩnh của Liệt Dương cổ quốc giành được đại thắng, khi về quốc đô mới có đãi ngộ như vậy. Huyền Âm cổ quốc, cùng với Liệt Dương cổ quốc, Đại Linh cổ quốc, là một trong sáu đại cổ quốc bá chủ của thiên địa này. Nhưng hiện tại, mấy chục vạn năm gần đây, Liệt Dương cổ quốc cũng không xảy ra chiến tranh quy mô lớn với năm đại cổ quốc khác, cơ bản đều là xung đột cục bộ, cho dù có giành được đại thắng, về quốc đô nhận ban thưởng, cũng không thể nào dùng chiến thuyền Cửu Văn hoàng tộc để nghênh đón. Trên chiến thuyền, Lâm Nguyên nhìn xuống quốc đô bên dưới. Ha ha ha ha ha, đã lâu rồi ta không ngồi chiếc chiến thuyền này. Xích Bảo Vương tâm tình rất tốt, nhìn Lâm Nguyên nói, lần này là nhờ phúc của Ngân Hà huynh đệ. Rất nhanh. Chiến thuyền dừng lại trước một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ. Lâm Nguyên và Xích Bảo Vương bước ra, nữ tử áo xanh và mấy chục thân ảnh khác cũng đi theo. Ngân Hà Đại Tôn, đây là vương phủ của ngài. Nữ tử áo xanh lật tay, lấy ra một khối lệnh bài, cung kính đưa cho Lâm Nguyên. Đây là lệnh bài của vương phủ, sau khi luyện hóa là có thể khống chế toàn bộ vương phủ. Lâm Nguyên nhận lấy lệnh bài, chỉ trong một hơi thở đã luyện hóa xong. Thông qua khối lệnh bài này, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được từng chút một của tòa vương phủ này, đồng thời cũng có thể thao túng mọi thứ trong vương phủ, bao gồm cả đại trận bao phủ khắp nơi trong vương phủ. Đại trận của vương phủ bắt nguồn từ đại trận của Liệt Dương quốc đô, có thể mượn dùng một tia uy năng của đại trận quốc đô. Ngân Hà huynh đệ, hãy đặt tên cho tòa vương phủ này đi. Xích Bảo Vương ở bên cạnh nói. Tên. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nói, gọi là Ngân Hà phủ đi. Dù sao danh hiệu đại tôn của hắn chính là Ngân Hà, phủ đệ gọi là Ngân Hà, cũng không có gì là không bình thường, hơn nữa còn rất tiện. Lâm Nguyên vừa dứt lời, liền điều khiển lệnh bài của vương phủ, khắc hai chữ, Ngân Hà, lên đỉnh phủ đệ. Ngân Hà vương phủ. Mấy chục thân ảnh đứng phía sau thầm nghĩ, tên của vương phủ thông thường đều ứng với phong hiệu của vị phong vương nào đó. Nhưng Ngân Hà, ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng, Ngân Hà, chỉ là biệt hiệu, hiện tại Lâm Nguyên lại dùng nó để đặt tên cho vương phủ, hiển nhiên là đã xem, Ngân Hà, là phong hiệu chính thức của mình rồi. Cũng được. Xích Bảo Vương gật đầu. Phong vương của hoàng tộc Liệt Dương cổ quốc, cơ bản đều lấy chữ, xích, để đặt tên, ví dụ như Xích Bảo Vương, Xích Tùng Vương, Xích Tước Vương. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Chủ yếu vẫn là xem ý muốn của bản thân phong vương. Tòa vương phủ này, hiện tại chính là phủ đệ của Ngân Hà huynh đệ, không biết ta có thể vào xem một chút hay không? Xích Bảo Vương mỉm cười nói, nơi này ngay sát long mạch của quốc đô, là thánh địa tu luyện không thể nghi ngờ, nhưng bệ hạ vẫn luôn không nỡ ban thưởng ra ngoài, mời vào. Lâm Nguyên lập tức điều khiển lệnh bài, mở đại môn của vương phủ. Liệt Dương bản nguyên nồng đậm như vậy, sau khi tiến vào phủ đệ, Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được khí tức nóng rực tràn ngập khắp thiên địa. Dưới sự bao phủ của cổ khí tức này, Lâm Nguyên vô cùng thoải mái, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, Liệt Dương huyết mạch trong cơ thể cũng vận chuyển thông suốt hơn. Thế nào? Xích Bảo Vương nhìn Lâm Nguyên cười nói. Vương phủ của hắn tuy rằng không có Liệt Dương bản nguyên dồi dào như vậy, nhưng cũng không tệ, đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên tiếp xúc với loại môi trường tu luyện này. Rất tốt. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một hồi, trịnh trọng nói. Tu luyện trong môi trường như vậy, hiệu suất ngộ đạo của Lâm Nguyên tuyệt đối cao đến mức đáng sợ. Đặc biệt là trong lĩnh vực Thái Dương, Liệt Dương, e rằng sẽ là tiến bộ thần tốc. Ha ha ha ha ha, vậy là tốt rồi. Trên mặt Xích Bảo Vương mang theo nụ cười. Ngày mai bệ hạ sẽ triệu kiến ngươi, hôm nay ngươi cứ thích nghi trước đi. Xích Bảo Vương nói. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Đúng lúc này Xích Bảo Vương giống như nhận được tin tức gì đó, lập tức nhìn Lâm Nguyên nói, Ngân Hà huynh đệ, kết quả công lao cuối cùng của trận chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực đã có kết quả rồi. Công lao đã được ban xuống rồi sao? Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Trong cuộc chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, Xích Tùng Vương là thống soái, Thanh Phần Vực giành được thắng lợi, lẽ ra công lao lớn nhất thuộc về Xích Tùng Vương. Chỉ là Xích Tùng Vương đã chuyển nhượng toàn bộ công lao chiến tranh cho Lâm Nguyên. Công lao mà thống soái chiến tranh nhận được, có thể trực tiếp đổi lấy tài nguyên truyền thừa từ bảo khố của cổ quốc, vô cùng quý giá. Đây cũng là lý do khiến các vị phong vương của Liệt Dương cổ quốc liều chết giành chiến thắng trong các cuộc chiến. Những thiên tôn cao cao tại thượng, tại sao lại nghe lệnh hoàng tộc cổ quốc? Chẳng phải là vì vô số tài nguyên truyền thừa trong bảo khố cổ quốc sao, Ngân Hà huynh, công lao của ngươi là 12 vạn. Xích Bảo Vương nói, 12 vạn công lao, không ít đâu, bình thường một món bí bảo vũ khí cấp thiên tôn cũng chỉ cần 7-8 vạn công lao mà thôi. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Cuộc chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, Lâm Nguyên thu hoạch được rất nhiều, công lao chỉ là một phần trong số đó. Ngoài ra còn có chiến lợi phẩm từ các vị đại tôn trên chiến trường, và tiền chuộc của đại linh cổ quốc trong thời gian tới, vân vân. 12 vạn công lao đã được ban xuống, nếu Ngân Hà huynh muốn đổi, có thể trực tiếp đến đây. Xích Bảo Vương đưa cho Lâm Nguyên một vị trí, đó là lối vào bảo khố của quốc đô. Bất kỳ ai có công lao với Liệt Dương cổ quốc đều có thể vào đây đổi lấy phần thưởng. Tốt. Trong lòng Lâm Nguyên có chút mong đợi. Bảo khố của Liệt Dương cổ quốc ghi chép những tài nguyên truyền thừa vô cùng phong phú, quan trọng nhất là đại đa số tài nguyên căn bản không xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Hửm, Lâm Nguyên đang muốn nói chuyện thêm vài câu với Xích Bảo Vương. Đột nhiên sắc mặt khẽ động, nhìn ra phía ngoài phủ đệ. Làm sao vậy? Xích Bảo Vương hỏi. Có người đến bái kiến ta. Lâm Nguyên nói. Hắn vừa mới đến quốc đô, vô thân vô cố, không họ hàng thân thích, vậy mà nhanh như vậy đã có người đến bái kiến hắn, ha ha ha, ta suýt thì quên mất. Trên mặt Xích Bảo Vương hiện lên nụ cười, tòa phủ đệ này bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, Ngân Hà huynh vừa vào ở, cho dù bệ hạ không tuyên bố ra ngoài, cũng không thể giấu được. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hơn nữa, chiếc cửu văn chiến thuyền đến đón Lâm Nguyên cũng rất dễ thấy, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, vậy Ngân Hà huynh có muốn ra ngoài xem thử không? Xích Bảo Vương mỉm cười nói, những người có thể đến bái kiến Ngân Hà huynh ngay lúc này, cơ bản đều là mang theo thiện ý, vậy thì gặp một chút. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó cùng Xích Bảo Vương đi ra khỏi phủ đệ. Ngân Hà huynh. Ngân Hà huynh. Từng bóng người lập tức tiến lên. Vừa rồi còn đang tò mò, rốt cuộc là ai mà bệ hạ phải phái cửu văn chiến thuyền đi đón, không ngờ lại là Ngân Hà huynh. Khó trách, khó trách. Những người đến bái kiến Lâm Nguyên cơ bản đều là hoàng tộc, lúc này những vị hoàng tộc này đều nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt vô cùng nhiệt tình. Lâm Nguyên thì lần lượt đáp lại từng vị hoàng tộc. Ngay từ khi đến quốc đô, Xích Bảo Vương đã giải thích cho hắn về cục diện của quốc đô. Quốc đô của Liệt Dương cổ quốc chủ yếu chia làm hai thế lực. Một là thế lực hoàng tộc, hai là thế lực thiên tôn. Trong hoàng tộc, tổng cộng có 17 đại chi mạch, mỗi chi mạch đều có hoàng tộc hạch tâm cực hạn tỏa trấn. Ngoài 17 đại chi mạch ra, còn có một số hoàng tộc, những hoàng tộc này không hình thành được quy mô, chỉ có thể nương tựa vào 17 đại chi mạch hoàng tộc. Về lý thuyết, với thực lực của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể khai phá ra chi mạch thứ 18 của hoàng tộc. Người đến bái kiến ta, cơ bản đều là hoàng tộc, còn những môn đồ của thiên tôn, một người cũng không đến. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ thiên tôn không biết hắn vào ở tòa phủ đệ này? Hiển nhiên là không thể nào. Xem ra những thiên tôn phong vương kia đối với sự xuất hiện của ta, cũng không có gì là thiện cảm. Lâm Nguyên hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Tài nguyên quan trọng của Liệt Dương cổ quốc chắc chắn là nghiêng về phía các hoàng tộc hạch tâm, mỗi khi có thêm một hoàng tộc hạch tâm, đồng nghĩa với việc tài nguyên bị chia bớt ra một phần, trong lòng các thiên tôn tự nhiên không thoải mái. Huống chi thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện ra đã vượt qua hoàng tộc hạch tâm bình thường, trên con đường phá vỡ trói buộc thiên tôn đã đi rất xa. Điều này càng khiến cho những thiên tôn kia kiên kỵ. Tuy nhiên, Lâm Nguyên cũng không lo lắng, ở trong Liệt Dương cổ quốc, hoàng tộc chính là người thống trị tuyệt đối, các thiên tôn cho dù có kiên kỵ đến đâu cũng không dám làm gì. Lâm Nguyên ứng phó xong những hoàng tộc đến bái kiến, liền tách ra khỏi Xích Bảo Vương, đi đến lối vào bảo khố quốc đô. Mang theo 12 vạn công lao, Lâm Nguyên đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn xem thử bảo khố quốc đô cất giấu những bảo vật truyền thừa gì. Đây cũng là mục đích chính Lâm Nguyên đến quốc đô, mượn tài nguyên ở đây để tăng tốc tu luyện. Quốc đô của Liệt Dương cổ quốc vô cùng rộng lớn, giống như một mê cung thời không, Lâm Nguyên dưới sự chỉ dẫn của bản đồ mà Xích Bảo Vương đưa cho, cuối cùng cũng đến trước một tòa đại điện. Lâm Nguyên nhìn tòa đại điện trước mặt, bên ngoài không có ai canh giữ, chỉ có hai pho tượng trấn giữ. Hả? Lâm Nguyên cẩn thận quan sát hai pho tượng trấn giữ, mơ hồ cảm nhận được dao động khí tức kỳ lạ từ trên người chúng. Hai pho tượng trấn giữ này, ít nhất cũng có chiến lực cấp thiên tôn. Mi tâm Lâm Nguyên khẽ giật, cảm nhận được sự uy hiếp. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, chỉ có cường giả cấp thiên tôn mà thôi. Huyết mạch thông qua, công lao thông qua, cho phép tiến vào. Trong lúc Lâm Nguyên đang quan sát hai pho tượng trấn giữ, bên tai mơ hồ vang lên một giọng nói. Có thể vào rồi sao? Lâm Nguyên lập tức bước về phía trước. Cửa đại điện mở ra, Lâm Nguyên bước vào trong. Sau khi vào đại điện, Lâm Nguyên đến một không gian độc lập. Ở phía xa, ngọn lửa ngưng tụ, hình thành một lão giả hư ảo, mỉm cười nói, hậu duệ của Liệt Dương, xin hãy lựa chọn bảo vật truyền thừa mà ngươi muốn đổi. Mời xem. Lão giả hư ảo phất tay, vô số ngọn lửa đang xen, hình thành thông tin của từng loại bảo vật tài nguyên. Những bảo vật tài nguyên truyền thừa này, được sắp xếp theo công lao cần thiết từ cao đến thấp. Lão giả hư ảo mỉm cười nói. Lâm Nguyên gật đầu. Lập tức bắt đầu xem từ chỗ cao nhất. Xếp ở vị trí đầu tiên không phải là bảo vật tài nguyên truyền thừa, mà là một cơ hội. Cần 1.000 ức công lao mới có thể đổi được cơ hội phụ thân thủy tổ một lần. Phụ thân thủy tổ, cảm ngộ rất nhiều điều huyền diệu ở cảnh giới thủy tổ. Lâm Nguyên lập tức trợn tròn mắt. Phụ thân thủy tổ, phụ thân Liệt Dương thủy tổ, Liệt Dương thủy tổ là sinh mệnh thời gian thập tam giai, phụ thân vào tồn tại như vậy. Dùng góc nhìn của thập tam giai để quan sát từng dòng thời gian, loại chuyện này Lâm Nguyên nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sinh mệnh thời gian thập tam giai là tồn tại như thế nào? Làm sao bọn họ có thể để mặc cho những con kiến hôi phụ thân vào cơ thể mình, bồi dưỡng đệ tử? Đối với sinh mệnh thời gian thập tam giai mà nói, căn bản không cần bồi dưỡng đệ tử gì cả, cho dù thật sự nổi hứng, cũng sẽ giống như người sáng tạo ra truyền thừa, vô hạn hư không, của hỗn độn hư không. Sáng tạo ra một số truyền thừa ném ra ngoài, ai có duyên thì người đó tu luyện. Còn về việc phụ thân, đừng nói là sinh mệnh thời gian thập tam giai, cho dù là Lâm Nguyên, cũng sẽ không để cho sinh mệnh khác phụ thân vào cơ thể mình, bởi vì ở trạng thái phụ thân, có thể cảm nhận được thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên, rất nhiều bí mật rất khó che giấu. Danh sách bảo khố của Liệt Dương cổ quốc ghi chép vô số bảo vật, tài nguyên, truyền thừa chỉ dẫn, nhưng phù hợp với yêu cầu mà Lâm Nguyên đặt ra, giúp ích cho bản thân lớn nhất. Tốt nhất là truyền thừa chỉ dẫn. 12 vạn công lao trở xuống. Loại này thì ít hơn nhiều. Lướt mắt nhìn qua, cũng chỉ có mấy chục cái. Thật ra trong danh sách bảo khố còn ghi chép một lượng lớn truyền thừa chỉ dẫn chỉ cần vài trăm, vài nghìn công lao là có thể đổi được, nhưng đều không có tác dụng gì với Lâm Nguyên. Hỗn độn bí văn đồ, Lâm Nguyên nhìn kỹ giới thiệu về loại truyền thừa chỉ dẫn này. Hỗn độn bí văn đồ, trên đó khắc họa bí văn hỗn độn, mà bí văn hỗn độn chính là mạch lạc bản chất của quy tắc hỗn độn. Cũng là phương thức duy nhất có thể trực tiếp nâng cao lĩnh ngộ về quy tắc hỗn độn mà Lâm Nguyên biết được cho đến hiện tại. Quy tắc hỗn độn, từ khi khai mở thiên địa đã diễn hóa thành vạn thiên quy tắc đại đạo. Muốn nâng cao lĩnh ngộ về các quy tắc đại đạo khác, chỉ cần lĩnh ngộ loại quy tắc đại đạo tương ứng trong vạn thiên quy tắc đại đạo vận hành trên thế gian là được. Nhưng quy tắc hỗn độn, trong vạn thiên quy tắc đại đạo vận hành trên thế gian, không hề có quy tắc hỗn độn. Vì thế, phương thức nâng cao lĩnh ngộ về quy tắc hỗn độn một cách bình thường, chỉ có thể thông qua việc lĩnh ngộ vạn thiên quy tắc đại đạo để gián tiếp thực hiện. Mà bí văn hỗn độn, lại là sự hiển hóa của quy tắc hỗn độn. Lĩnh ngộ bí văn hỗn độn, có thể trực tiếp nâng cao lĩnh ngộ về quy tắc hỗn độn. Trước đó trong cuộc chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, Lâm Nguyên lĩnh ngộ rất nhiều cổ máy chiến tranh, về bản chất chính là đang lĩnh ngộ bí văn hỗn độn ẩn chứa bên trong cổ máy chiến tranh. Không ngờ trong bảo khố lại có thể đổi những bí văn hỗn độn này. Trong lòng Lâm Nguyên nghĩ, ban đầu hắn còn định xem có thể kiếm được một cổ máy chiến tranh siêu việt cấp giáp để lĩnh ngộ hay không. Cũng phải, ngay cả cơ hội phụ thân Liệt Dương Thủy Tổ cũng có, bí văn hỗn độn nho nhỏ thì tính là gì? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cái gọi là tuyệt mật của cổ quốc, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Lâm Nguyên bây giờ là hoàng tộc hạch tâm của cổ quốc, cộng thêm công lao đủ nhiều, những thứ tuyệt mật trước kia đối với hắn mà nói, cũng không tính là tuyệt mật gì. Hỗn độn bí văn đồ, tổng cộng có 81 bức, trong đó hỗn độn bí văn đồ đại diện cho hỗn độn nhất trọng cảnh, có tổng cộng 9 bức. Hỗn độn bí văn đồ của hỗn độn nhị trọng cảnh thì có 18 bức, số còn lại đều là diễn giải về hỗn độn tam trọng cảnh. Lâm Nguyên nhìn giới thiệu chi tiết của hỗn độn bí văn đồ. 9 bức hỗn độn bí văn đồ của hỗn độn nhất trọng cảnh, mỗi bức cần 5.000 công lao mới có thể đổi được. 9 bức cộng lại thì cần 4.000 công lao. Còn 18 bức hỗn độn bí văn đồ của hỗn độn nhị trọng cảnh, mỗi bức cần 1.000 công lao mới đổi được. Về phần 54 bức hỗn độn bí văn đồ của hỗn độn tam trọng cảnh, mỗi bức 10.000 công lao. Lĩnh ngộ về quy tắc hỗn độn của ta đã gần đạt đến nhị trọng đỉnh phong, 9 bức hỗn độn bí văn đồ phía trước không cần đổi, 18 bức hỗn độn bí văn đồ đại diện cho hỗn độn nhị trọng cảnh, cũng chỉ cần đổi 1-2 bức cuối cùng là được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong trường hợp chỉ có 12 vạn công lao, đương nhiên phải tiết kiệm mà xài. Hỗn độn bí văn đồ, từ trước đến sau, đều là trình tự diễn giải quy tắc hỗn độn từ nông đến sâu. 12 vạn công lao, đổi 2 bức bí văn đồ cuối cùng của hỗn độn nhị trọng cảnh, cùng với bức bí văn đồ đầu tiên của hỗn độn tam trọng cảnh. Lâm Nguyên nhìn từng bức hỗn độn bí văn đồ, cảm nhận khí tức mà chúng tỏa ra, xác định bí văn đồ mà mình muốn mua, đều là bộ phận quy tắc hỗn độn mà mình chưa lĩnh ngộ được. Để thuận tiện cho việc lựa chọn, mỗi bức hỗn độn bí văn đồ đều sẽ để lộ ra một phần nhỏ, tránh mua phải phần đã lĩnh ngộ. 54 bức bí văn đồ của hỗn độn tam trọng cảnh, đáng tiếc bây giờ ta chỉ có thể đổi được bức đầu tiên. Ánh mắt Lâm Nguyên liếc nhìn 53 bức bí văn đồ còn lại. Ngoài ra, Lâm Nguyên cũng rất động tâm với những truyền thừa chỉ dẫn khác đã chọn lọc, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mới quyết định chọn hỗn độn bí văn đồ. Bây giờ vẫn còn quá nghèo. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nhưng đối với ta mà nói, bức bí văn đồ đầu tiên của hỗn độn tam trọng cảnh, tạm thời là đủ dùng, còn những bức bí văn đồ phía sau, có thể đợi tích lũy đủ công lao rồi đổi sau. Xích Bảo Vương từng nói với hắn, với tư cách là hoàng tộc hạch tâm, đều có con đường thu hoạch công lao cố định, những thiên tôn, phong vương kia cũng vậy, đây cũng là căn cơ ổn định toàn bộ Liệt Dương cổ quốc. Bất kể là hoàng tộc, hay là thiên tôn, phong vương, tuy rằng đều đang tranh đấu, nhưng nhìn chung vẫn lấy lợi ích của cổ quốc làm trọng. Cái gọi là tranh đấu, cũng chỉ là tranh đấu nội bộ mà thôi, một khi ảnh hưởng đến lợi ích chung của cổ quốc, cho dù là hoàng tộc hay thiên tôn, đều sẽ đồng lòng đối phó với bên ngoài. Lão giả hư ảo ngưng tụ từ hỏa diễm ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, bảo vật, tài nguyên, truyền thừa chỉ dẫn, ghi chép trong danh sách bảo khố bao hàm vạn tượng, bất kỳ ai lần đầu tiên đến chọn lựa đều sẽ hoa mắt, cho dù không mua nổi, nhưng nhìn thêm một lúc cũng không có vấn đề gì. Ta muốn đổi ba bức hỗn độn bí văn đồ này. Lâm Nguyên nhìn lão giả hư ảo, lên tiếng nói. Lão giả hư ảo hơi kinh ngạc, hậu duệ của Liệt Dương, ngươi xác định không đổi một món binh khí thượng phẩm sao? 12 vạn công lao, đủ để đổi được mấy món bí bảo binh khí cấp bậc thiên tôn rồi. Cho dù là cường giả cấp bậc nào, đại tôn cũng được, thiên tôn cũng vậy, một món bí bảo binh khí phù hợp, chính là phương thức nhanh nhất, cũng là phương thức tăng cường thực lực bản thân với biên độ lớn nhất. Còn loại truyền thừa chỉ dẫn như hỗn độn bí văn đồ. Quy tắc hỗn độn thâm ảo khó lường, cho dù có hỗn độn bí văn đồ hiển hóa mạch lạc căn bản của quy tắc hỗn độn, muốn lĩnh ngộ thông suốt cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng. Lâm Nguyên chỉ có 12 vạn công lao, lại dùng toàn bộ để đổi loại truyền thừa chỉ dẫn này. Điều này thật sự rất hiếm thấy. Xác định. Lâm Nguyên gật đầu. Bí bảo binh khí phù hợp, đều có thể mua được từ bên ngoài, nhưng loại hỗn độn bí văn đồ này, chỉ có trong bảo khố mới có. Trải qua cuộc chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, bây giờ Lâm Nguyên khá giàu có. Hơn nữa với tính cách của Lâm Nguyên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ không dễ dàng ra tay, tạm thời không cần gấp bí bảo binh khí. Đây là ba bức hỗn độn bí văn đồ. Lão giả hư ảo khẽ mỉm cười, ngay sau đó trước mặt xuất hiện ba bức tranh, được bao phủ bởi hào quang, dòng chảy hỗn độn xoay chuyển. Hậu duệ của Liệt Dương, xin hãy thề với danh nghĩa của Liệt Dương, cấm truyền bá ba bức hỗn độn bí văn đồ này ra ngoài. Lão giả hư ảo nhìn Lâm Nguyên. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Ta lấy danh nghĩa của Liệt Dương, Lâm Nguyên nói theo yêu cầu của lão giả hư ảo. Ngay khi Lâm Nguyên vừa dứt lời, một ánh mắt vô cùng ẩn giấu, từ Vĩnh Hằng Liệt Dương trên kia liếc nhìn về phía hắn. Lâm Nguyên có một loại cảm giác, một khi mình vi phạm lời thề, sẽ phải chịu một kích của Vĩnh Hằng Liệt Dương kia. Một kích của sinh mệnh thời gian thập tam giai, ai có thể đỡ được? Bất kỳ thủ đoạn hồi sinh nào cũng vô dụng, sẽ bị xóa sổ từ căn nguyên. Trong hỗn độn hư không, cũng tồn tại thủ đoạn thề với ý thức bản nguyên của hỗn độn hư không, nhưng hậu quả của loại đó sao có thể so sánh với việc thề với danh nghĩa của một sinh mệnh thời gian thập tam giai? Hỗn độn hư không không có chán ghét cụ thể, nhưng sinh mệnh thời gian thập tam giai thì có. Khó trách trong bảo khố có nhiều truyền thừa chỉ dẫn như vậy, mà chưa từng để lộ ra ngoài một loại nào, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho dù là cường giả của cổ quốc đối địch trà trộn vào quốc đô Liệt Dương cổ quốc, hơn nữa đã có được một số truyền thừa chỉ dẫn, cũng không thể truyền bá ra ngoài, không có ý nghĩa gì quá lớn. Không biết nếu ta để lộ những bí văn đồ này trong hỗn độn hư không, sẽ có hậu quả gì, tư duy Lâm Nguyên khuếch tán. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần ở trong nguyên thế giới này, ngay khi vi phạm lời thề sẽ bị Liệt Dương Thủy Tổ cảm nhận được. Nhưng hỗn độn hư không, đó là một chiều không gian khác, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai, cũng rất khó gây ra ảnh hưởng gì. Sau khi đã thề xong, Lâm Nguyên trừ đi 12 vạn công lao, đồng thời cũng nhận lấy ba bức hỗn độn bí văn đồ kia. Mạch lạc căn bản của quy tắc hỗn độn hiển hóa, khoảnh khắc tiếp nhận, Lâm Nguyên đã bị sự huyền ảo của hỗn độn ẩn chứa trong đó làm chấn động. So với bí văn hỗn độn ẩn chứa trong cổ máy chiến tranh, những hỗn độn bí văn đồ này trực tiếp hơn, chỉ thẳng vào căn bản hơn. Nán lại một lát, Lâm Nguyên lập tức đứng dậy rời đi, trở về vương phủ, bắt đầu lĩnh ngộ sâu sắc những hỗn độn bí văn đồ này. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ hỗn độn bí văn đồ, cảm ngộ về quy tắc hỗn độn tăng lên, trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên rất nhiều linh quang. So với việc lĩnh ngộ cổ máy chiến tranh, hiệu suất của việc trực tiếp lĩnh ngộ hỗn độn bí văn đồ được nâng cao một đoạn lớn. Bí văn hỗn độn trên cổ máy chiến tranh là sự kết hợp giữa các bí văn hỗn độn khác nhau, năng lực của mỗi cổ máy chiến tranh đều không giống nhau, có cổ am hiểu công kích, có cổ am hiểu phòng ngự, có cổ am hiểu trấn áp lĩnh vực, các đại cổ quốc liệt bí văn hỗn độn trên cổ máy chiến tranh vào hàng tuyệt mật, không phải là chỉ bản thân bí văn hỗn độn. 81 bức hỗn độn bí văn đồ, Liệt Dương cổ quốc có, Đại Linh cổ quốc, Huyền Âm cổ quốc, năm đại cổ quốc cũng có. Điểm đáng giá chân chính của cổ máy chiến tranh nằm ở chỗ vận dụng giữa các quy tắc hỗn độn. Nắm giữ được thủ đoạn vận dụng tương ứng là có thể sản xuất hàng loạt cổ máy chiến tranh giống nhau, thậm chí nghiên cứu ra nhược điểm của loại cổ máy chiến tranh này. Lâm Nguyên lĩnh ngộ cổ máy chiến tranh, cần phải lĩnh ngộ những huyền ảo khác nhau của quy tắc hỗn độn trong đó, bí văn hỗn độn mà một số cổ máy chiến tranh ẩn chứa, đến từ một phần của bức hỗn độn bí văn đồ thứ nhất, một phần của bức thứ ba, một phần của bức thứ bảy. Trong quá trình lĩnh ngộ, Lâm Nguyên cần phải phân loại chúng, sẽ lãng phí một phần tinh lực. Nhưng trực tiếp lĩnh ngộ hỗn độn bí văn đồ sẽ đơn giản hơn nhiều, có thể trực tiếp lĩnh ngộ, tuần tự tiệm tiến, theo trình tự từ thấp đến cao, không còn gì đơn giản hơn. Hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, ban đầu theo dự đoán của hắn, trong trường hợp có thể liên tục lĩnh ngộ cổ máy chiến tranh, bản thân muốn cảm ngộ đạt đến hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1.000 năm. Bây giờ mới trôi qua 500 năm, tuy rằng đã gần đạt đến nhị trọng cảnh đỉnh phong, nhưng dựa theo tốc độ đề thăng khi lĩnh ngộ trước đó, ước chừng còn phải 400-500 năm nữa mới có thể chân chính bước vào. Chỉ là hiện tại, lĩnh ngộ hỗn độn bí văn đồ, Lâm Nguyên cảm thấy chỉ cần mấy năm là có thể bước vào nhị trọng cảnh đỉnh phong rồi. Quy tắc hỗn độn chỉ có tam trọng cảnh, đạt đến nhị trọng cảnh đỉnh phong, cách tam trọng cảnh cao nhất cũng chỉ còn một bước nữa. Quan trọng nhất là, sau khi đạt đến nhị trọng cảnh đỉnh phong, Lâm Nguyên có thể cân nhắc dùng quy tắc hỗn độn để diễn hóa ra lực lượng hỗn độn âm dương thái cực. Đại tôn của nguyên thế giới này, lý do tại sao có thể sánh ngang với tôn giả của hỗn độn hư không trong trường hợp căn cơ không bằng, chính là dựa vào việc, ở cấp bậc đại tôn có thể diễn hóa ra lực lượng hỗn độn độc nhất vô nhị. Đặt ở hỗn độn hư không, đây chính là cấp bậc mà đại thánh mới có thể tiếp xúc. Ngày hôm sau, Lâm Nguyên ngừng tu luyện, đi ra khỏi vương phủ. Xích Bảo Vương đã chờ sẵn ở bên ngoài, mỉm cười nhìn Lâm Nguyên nói, Ngân Hà huynh, mau đi theo ta diện kiến bệ hạ. Diện kiến bệ hạ, Lâm Nguyên đã sớm chuẩn bị cho việc này, đến quốc đô, nhất định phải diện kiến hoàng đế của Liệt Dương cổ quốc. Thật ra ngươi vừa đến quốc đô, bệ hạ đã muốn gặp ngươi rồi. Xích Bảo Vương nói, nhưng vì lo lắng ngươi chưa thích ứng được, nên mới đợi đến hôm nay. Đa tạ bệ hạ. Lâm Nguyên nói, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả. Xích Bảo Vương lập tức dẫn Lâm Nguyên đi đến cung điện trung tâm nhất của quốc đô. Đó cũng là nơi tọa lạc hoàng cung của Liệt Dương cổ quốc, nơi an toàn nhất toàn bộ quốc đô. Cung điện nguy nga tráng lệ, Lâm Nguyên đi theo Xích Bảo Vương, rất nhanh đã đến một tòa đại điện. Xích Bảo, Ngân Hà. Hoàng đế của Liệt Dương cổ quốc là một vị nam tử tang thương, dung mạo chất phác, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thấy Lâm Nguyên và Xích Bảo Vương, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Bệ hạ. Xích Bảo Vương khẽ cúi người. Lâm Nguyên thì âm thầm đánh giá hoàng đế. Trong tầm mắt của Lâm Nguyên, hoàng đế của Liệt Dương cổ quốc giống như hòa là một thể với hoàng cung này, với quốc đô Liệt Dương quốc này vậy. Linh thần vương kia vì muốn trở thành hoàng đế của Đại Linh cổ quốc, không tiếc phát động chiến tranh, Lâm Nguyên lập tức hiểu ra, hòa là một thể với toàn bộ quốc đô, thân thể, huyết mạch của bản thân sẽ diễn ra lột xác. Cho dù là hoàng tộc bình thường, lâu ngày nồng độ huyết mạch cũng sẽ tự động đạt đến trình độ hoàng tộc hạch tâm. Mà trở thành hoàng đế của cổ quốc, còn có thể khống chế đại trận của toàn bộ quốc đô cổ quốc, có thể dễ dàng trấn sát cường giả cấp bậc thiên tôn. Loại cảm giác vượt lên tất cả, khinh thường vạn vật này, quả thật sẽ khiến rất nhiều cường giả theo đuổi. Nhìn thấy hoàng tộc như ngươi, ta mới cảm thấy tương lai của cổ quốc thật quang minh. Hoàng đế nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Giây phút Lâm Nguyên bước vào đại điện, hắn ta đã xác định được trên người Lâm Nguyên chảy huyết mạch hoàng tộc hạch tâm của Liệt Dương, cùng với khí tức nồng đậm của Liệt Dương. Xét về thực lực, hoàng đế là người mạnh nhất không thể tranh cãi, nhưng sự cường đại của hoàng đế là tạm thời, còn sự cường đại của Lâm Nguyên lại thuộc về bản thân hắn. Được rồi, nói chuyện chính sự đi. Hoàng đế cảm thán một lúc, nhìn Lâm Nguyên nói, Ngân Hà, ngươi đã lựa chọn gia nhập hoàng tộc của ta. Đương nhiên không phải gia nhập một cách vô ích. Với thực lực và tiềm lực của ngươi, có thể trấn thủ một số bảo địa tài nguyên đặc thù. Hoàng đế mỉm cười nói. Trấn thủ bảo địa tài nguyên, lòng Lâm Nguyên khẽ động. Lãnh thổ Liệt Dương cổ quốc rộng lớn bao la, đồng thời cũng tồn tại một số bảo địa tài nguyên do thiên địa tự nhiên thai nghén. Giống như rất nhiều bí cảnh do hỗn độn hư không thai nghén, rất nhiều bí cảnh sẽ sản sinh ra tài nguyên đặc thù, giá trị rất đắt đỏ. Mà trấn thủ những bảo địa tài nguyên này chính là chiếm giữ chúng cho cổ quốc. Tài nguyên sản sinh ra trong bảo địa tài nguyên, cần phải giao nộp cho cổ quốc 9 phần, bản thân có thể giữ lại 1 phần. Ngoài ra, căn cứ theo mức độ quý giá của bảo địa tài nguyên được trấn thủ, người trấn thủ có thể nhận được một khoản thu nhập công lao nhất định sau mỗi khoảng thời gian. Phải biết rằng, công lao của Liệt Dương cổ quốc cực kỳ khó kiếm, Lâm Nguyên một mình xoay chuyển cục diện chiến tranh giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, công lao cuối cùng được đánh giá cũng chỉ có 12 vạn. Nhưng trấn thủ bảo địa tài nguyên lại có thể thu hoạch được công lao một cách liên tục. Đương nhiên khiến rất nhiều phong vương theo đuổi. Một bảo địa tài nguyên quý giá chính là một cái cây hái ra tiền, phong vương bình thường cũng tiêu xài rất nhiều, bảo địa trấn thủ càng quý giá, thu nhập càng nhiều, đương nhiên giúp ích cho bản thân càng lớn. Ngân Hà, đây là tất cả bảo địa hiện có của Liệt Dương cổ quốc ta, ngươi chọn ba nơi đi. Hoàng đế vất tay một cái, trước mặt xuất hiện bản đồ lãnh thổ của toàn bộ Liệt Dương cổ quốc, trên đó có rất nhiều khu vực đang phát sáng nhấp nháy. Ta có thể tùy ý lựa chọn. Lâm Nguyên kinh ngạc. Có thể nói, quốc đô cũng là một tòa bảo địa. Nơi đây có dương mạch lớn nhất của Liệt Dương cổ quốc, là thánh địa tu hành của tất cả cường giả đi theo con đường thuộc tính dương. Là được lựa chọn ba nơi từ những tài nguyên bảo địa hiện tại còn chưa được ban thưởng. Hoàng đế nhìn Lâm Nguyên, lắc đầu nói, ngươi xem kỹ đi. Được. Lâm Nguyên gật đầu, nhìn vào bản đồ cương vực của Liệt Dương cổ quốc. Cương vực Liệt Dương cổ quốc rộng lớn vô ngần, không bị giới hạn trong một tầng không gian nào, chỉ cần nằm trong phạm vi thời không, đều thuộc về Liệt Dương cổ quốc. Tất cả bảo địa vô chủ đều có thể tùy ý lựa chọn ba nơi, Xích Bảo Vương bên cạnh hơi kinh ngạc. Những vùng đất tài nguyên bảo địa của Liệt Dương cổ quốc được phân chia từ cao đến thấp thành 9 cấp bậc, từ nhất đẳng đến cửu đẳng. Bảo địa nhất đẳng có giá trị cao nhất, bảo địa cửu đẳng có giá trị thấp nhất. Thông thường, khi hoàng tộc được phong vương, đều sẽ được ban thưởng một hai nơi bảo địa, bất quá đều là bảo địa tứ đẳng, ngũ đẳng. Muốn tọa trấn tài nguyên bảo địa trân quý hơn, có thể dùng công lao để đổi. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, ý của hoàng đế là trong tất cả những bảo địa vô chủ hiện tại, có thể tùy ý lựa chọn ba nơi, chẳng phải là có thể trực tiếp lựa chọn ba nơi bảo địa nhất đẳng sao, tọa trấn bảo địa nhất đẳng. Ngoài việc có thể nhận được công lao do cổ quốc ban thưởng, bản thân bảo địa sản sinh ra tài nguyên cũng vô cùng trân quý. Cho dù phải nộp lên cổ quốc 9 phần, chỉ giữ lại 1 phần, cũng đủ khiến cường giả cấp bậc thiên tôn đỏ mắt. Tài nguyên do bảo địa sản sinh không phải chỉ có một lần, mà là nguồn cung cấp liên tục. Một số tài nguyên đặc thù càng là có giá trị vô cùng, vừa xuất hiện đã bị mua đi, ngày thường căn bản không mua được. Hãy suy nghĩ thật kỹ, bảo địa không phải càng trân quý càng tốt. Hoàng đế lên tiếng nhắc nhở. Ta hiểu. Lâm Nguyên gật đầu. Vì sao bảo địa cần cường giả tọa trấn, chính là vì cần phải gánh chịu nguy hiểm. Nguy hiểm này đến từ rất nhiều nguyên nhân, có một số bảo địa nằm ở khu vực biên giới giữa hai đại cổ quốc, có khả năng phải đối mặt với sự xâm chiếm của cổ quốc đối địch. Mà có một số bảo địa lại kết nối với một số hiểm địa đặc thù, ví dụ như một tòa bảo địa nhất đẳng của Liệt Dương cổ quốc có tên là Tinh Sa Hà. Nơi đây sản sinh ra tài nguyên trân quý là Tinh Sa. Tinh Sa là một loại kỳ trân rèn luyện thân thể cực kỳ hiếm có, cho dù là đối với thiên tôn cũng có hiệu quả không nhỏ, được cường giả của các đại cổ quốc săn đón. Tuy nhiên, đáy Tinh Sa Hà lại kết nối với một thế giới thần bí nào đó. Thỉnh thoảng sẽ có cường giả sinh linh từ thế giới thần bí đó men theo Tinh Sa Hà xâm nhập vào. Người tọa trấn Tinh Sa Hà cần phải đảm bảo an toàn cho Tinh Sa Hà, để nơi đây có thể liên tục sản sinh ra Tinh Sa, nộp lên cho cổ quốc. Đương nhiên, nhìn chung, bảo địa tài nguyên càng trân quý, chỗ tốt nhận được càng nhiều, còn về nguy hiểm tiềm ẩn. Nếu như bảo địa tài nguyên quá nguy hiểm, cho dù trân quý đến đâu, cũng sẽ không có cường giả nào lựa chọn. Tọa trấn một nơi bảo địa tài nguyên, một khi không hoàn thành được yêu cầu nộp tài nguyên của cổ quốc, sẽ phải chịu hình phạt, cho nên hoàng đế mới bảo Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ càng. Lâm Nguyên quan sát một hồi, kỳ thật từ sớm, trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu qua tất cả bảo địa tài nguyên của Liệt Dương cổ quốc. Dù sao thì bất kỳ vị nào thuộc hoàng tộc hạch tâm đều sẽ được ban thưởng một hai nơi bảo địa, Lâm Nguyên đoán mình cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là không ngờ hoàng đế lại để hắn tùy ý lựa chọn bảo địa. Liệt Dương cổ quốc ta và những cổ quốc khác chiến tranh liên miên, về bản chất cũng là vì tranh đoạt những tài nguyên bảo địa trân quý hơn. Hoàng đế mỉm cười hỏi, Ngân Hà, đã suy nghĩ kỹ chưa, lựa chọn ba nơi bảo địa nào, Lâm Nguyên nhìn vô số điểm sáng đang nhấp nháy trên tấm bản đồ cương vực trước mặt, đó là tất cả những bảo địa mà hắn có thể lựa chọn, suy tư một chút, liền khoanh tròn ba nơi bảo địa tài nguyên mà mình đã chọn. Hắc Ngọc Chi Sào, Hoàng Đế và Xích Bảo Vương liếc mắt nhìn. Ba nơi bảo địa mà Lâm Nguyên lựa chọn, hai nơi là bảo địa nhất đẳng, một nơi là bảo địa nhị đẳng. Trong đó, Hắc Ngọc Chi Sào chính là một trong hai nơi bảo địa nhất đẳng. Hắc Ngọc Chi Sào sản sinh ra tài nguyên đặc thù là Hắc Ngọc, mà Hắc Ngọc có thể tôi luyện tâm linh ý chí của sinh linh. Đối với cường giả mà nói, tâm linh ý chí vô cùng quan trọng, nó không giống như thân thể và linh hồn, có thể trực tiếp tăng cường thực lực, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Chính vì vậy, Hắc Ngọc Chi Sào mới có thể được liệt vào hàng ngũ bảo địa nhất đẳng. Lâm Nguyên lựa chọn Hắc Ngọc Chi Sào này, cũng có suy tính của riêng mình. Tâm linh ý chí mạnh yếu, càng giống với lĩnh ngộ quy tắc, có thể đồng bộ giữa hỗn độn hư không và nguyên thế giới này. Tọa trấn Hắc Ngọc Chi Sào, có thể nhận được một phần Hắc Ngọc do bảo địa nhất đẳng này sản sinh ra, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể sử dụng cho bản thân, tôi luyện tâm linh ý chí của mình. Tâm linh ý chí của thân thể ở nguyên thế giới tăng cường, tâm linh ý chí của bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không, tự nhiên cũng sẽ được tăng cường theo. Hắc Ngọc Chi Sào nằm ở khu vực biên giới giữa Liệt Dương Cổ Quốc và Huyền Âm Cổ Quốc, nơi đó không an toàn đâu. Hoàng đế với vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn Lâm Nguyên. Hắc Ngọc của Hắc Ngọc Chi Sào đối với cường giả của Huyền Âm Cổ Quốc cũng có tác dụng, tọa trấn bảo địa này, cần phải đề phòng cường giả của Huyền Âm Cổ Quốc xâm nhập bất cứ lúc nào. Ta biết. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn đã dự định phái một đạo nguyên thần thường trú tại Hắc Ngọc Chi Sào. Nói chung, tranh đấu giữa hai đại cổ quốc, trừ khi là chiến tranh quy mô lớn hoặc toàn diện, bằng không, cơ bản sẽ không điều động đến chiến lực cấp bậc thiên tôn. Hắc Ngọc Chi Sào tuy là bảo địa nhất đẳng trân quý, nhưng cũng chỉ có chiếm cứ lâu dài, ổn định thu hoạch Hắc Ngọc, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Trong thời gian ngắn phái thiên tôn chiếm cứ Hắc Ngọc Chi Sào, không được bao lâu đã bị thiên tôn của đối phương đoạt lại, cũng chẳng có ích lợi gì to tát. Thực lực một đạo nguyên thần của Lâm Nguyên tuy không bằng bản tôn chân thân, nhưng cũng vượt xa hoàng tộc hạch tâm bình thường, tọa trấn Hắc Ngọc Chi Sào, dư sức có thừa. Ngoài Hắc Ngọc Chi Sào ra, một nơi bảo địa nhất đẳng khác cũng khá nguy hiểm, Lâm Nguyên dự định phái một đạo nguyên thần khác đến trấn giữ. Còn về nơi bảo địa nhị đẳng cuối cùng, tuy tài nguyên sản sinh ra không thể so sánh với Hắc Ngọc, nhưng không có nguy hiểm gì lớn, nằm ở khu vực trung tâm của Liệt Dương Cổ Quốc, Lâm Nguyên chỉ cần phái một đạo hóa thân trấn giữ là đủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.